Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, thần thông tuế nguyệt chi dực. Lại một kiện trí bảo thời thần chi chung. Bất quá, Lâm Dương cũng là phát hiện chính mình một số giống thật mà là giả chỗ khác biệt. Tỉ như hắn bốn vị một thể, nghe tựa như là hợp đạo cảnh. Nhưng vừa mới cái kia xuyên sơn giáp lại chỉ là nguyên thần của mình hợp thổ chi đại đạo. Nhục thể của hắn cũng không có hợp. Cho nên, hoặc là hỗn độn bên trong lưu truyền hợp đạo cảnh cùng bốn vị một thể là hai việc khác nhau. Hoặc là cũng là cái này xuyên sơn giáp hợp đạo cảnh bản thân liền là sai. Không hoàn toàn, chỉ có nguyên thần hợp đạo một bộ phận. Cũng không phải thật sự là hợp đạo cảnh. Mà ngoài ra, còn có cũng là Lâm Dương đại đạo, là hỗn độn đại đạo. Hỗn độn đại đạo có thể bao dung hết thảy đại đạo. Bởi vậy hắn mới có thể không ngừng mà chứng nhận còn lại đại đạo. Cái này mỗi một loại đại đạo đều có thể dung nhập hắn hỗn độn đại đạo bên trong. Theo Lâm Dương chứng đạo càng nhiều, hắn hỗn độn đại đạo thì càng mạnh. Mà cuối cùng, Lâm Dương hỗn độn đại đạo liền có thể nối thẳng siêu thoát cảnh. Thậm chí vượt qua siêu thoát cảnh, trực tiếp chứng đại đạo. Đây chính là Lâm Dương chỗ khác biệt. Hắn cũng không phải là làm từng bước tu luyện, mà chính là làm theo ý mình. Có chính hắn một bộ, cũng chính là bởi vì này, mới sẽ phát sinh trưởng đạo cảnh chém chết hợp đạo cảnh thảm kịch. Không phải hợp đạo cảnh không đủ cường đại, mà chính là cái này trưởng đạo cảnh thực sự quá biến thái a. Cho nên nói, thì cùng cái kia tinh thần ma thần nói như vậy, cảnh giới, bản thân nó là không tồn tại. Lâm Dương cảm thán nói, dù sao liền xem như đồng dạng cảnh giới, cũng có thực lực chênh lệch dị. Đồng dạng là chứng đạo, nhưng ta chứng nhận chính là ngũ hành đại đạo, mà ngươi chứng nhận chính là thổ chi đại đạo. Có thể giống nhau sao? Thổ chi đại đạo bất quá là ngũ hành đại đạo một loại mà thôi. Bao hàm tại ngũ hành đại đạo bên trong, tương đương với ngũ hành đại đạo 1/5. Dạng này cùng cảnh giới thổ chi đại đạo có thể đánh được ngũ hành đại đạo mới là lạ chứ. Mà ta hỗn độn đại đạo thì là càng kỳ quái hơn. Nếu như đem 3000 đại đạo toàn bộ dung nhập ta hỗn độn đại đạo bên trong, cái kia ta chính là trực tiếp chứng được đại đạo, căn bản không cần gì hợp đạo. Siêu thoát, Lâm Dương phun ra một hơi thật dài. Rất có một loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Lâm Dương tại hỗn độn bên trong phi hành, lại không biết qua bao lâu, rốt cục hắn đến hỗn độn thủy vực trước mặt. Chỉ thấy đây là một mảnh biển rộng vô bờ. Trong biển rộng là đủ loại hỗn độn chi thủy. Cái này hỗn độn chi thủy hình thành đại hải không hề nghi ngờ cũng rất khủng bố, không thấp hơn hỗn độn thổ vực. Lâm Dương hướng trong đó đi đến, chỉ cảm thấy càng đi vào bên trong đi, bốn phía sức nước ép lại càng lớn. Đồng thời, cái này hỗn độn chi thủy còn không chỗ không thẩm thấu, xâm phạm Lâm Dương thân thể, nỗ lực thẩm thấu vào rừng dương trong thân thể. Bất quá Lâm Dương nắm giữ thủy chi đại đạo, lại căn bản không sợ nơi này. Cuối cùng, Lâm Dương cũng là đến hỗn độn thủy vực trung tâm, thấy được hỗn độn thủy châu. Hỗn độn thủy châu ngược lại là còn không có thai nghén hoàn thành. Đinh, Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ gặp hỗn độn châu toái phiến một trong, có thể tiến hành phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1, thu lấy hỗn độn châu toái phiến, có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả một viên. Lựa chọn 2, không thu lấy hỗn độn châu toái phiến, mặc cho hắn diễn hóa thành những bảo vật khác, có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Vẫn là thói quen cũ lựa chọn, Lâm Dương theo thường lệ tuyển 1. Kể từ đó, địa thủy hỏa phong hỗn độn châu 4 mảnh vụn cũng coi là quý vị. Chỉ thấy hỗn độn châu bay ra, đem hỗn độn thủy châu cùng toàn bộ hỗn độn thủy vực đều thu vào. Mảnh này hỗn độn bên trong mênh mông biển lớn, biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, khen thưởng cấp cho, Lâm Dương trong tay, đã tiến tới 3 viên hồng mông quả, 3 khối hồng mông toái phiến. Mà tại lúc này, Đang lúc Lâm Dương tự hỏi là muốn tiếp tục lữ hành, vẫn là muốn bế quan một trận thời điểm. Lâm Dương trong đầu, hệ thống vang lên lần nữa nói. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ đã thành công thu thập địa thủy hỏa phong 4 khối hỗn độn châu toái phiến. Có thể tiến hành phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1, trở về Hồng Hoang, có thể đạt được khen thưởng thần thông trưởng trung vũ trụ. Có thể đạt được khen thưởng tiên thiên chí bảo tận thế chiến xa. Lựa chọn 2, tiếp tục tại hỗn độn bên trong thăm dò, tìm kiếm còn lại hỗn độn châu toái phiến. Có thể đạt được khen thưởng thần thông tuế nguyệt chi dực. Có thể đạt được khen thưởng hỗn độn chí bảo thời thần chi trung. Ngọa tào, nghe xong hệ thống nhắc nhở, Lâm Dương nhất thời không khỏi khiếp sợ. Hỗn độn chí bảo thời thần chi trung, cái này lai lịch ra sao? Nghe tên tựa như là thời gian ma thần canh giờ bạn sinh chí bảo. Nhưng hỗn độn bên trong hỗn độn chí bảo nhiều như vậy sao? Ngay từ đầu hắn coi là thì 4 cái. Hỗn độn thanh liên, khai thiên phủ, tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu. Về sau có thêm một cái diệt thế đại ma. Mà bây giờ, lại tới một kiện thời thần chi trung. Bất quá suy nghĩ một chút. Dựa theo hiện tại tầm mắt của chính mình đến xem, hỗn độn đông đảo vô biên, tựa hồ nhiều mấy món hỗn độn chí bảo cũng không phải không thể tưởng tượng sự tình. Ngược lại lúc đầu chỉ là 4-5 kiện hỗn độn chí bảo, mới là có chút không quá bình thường đâu. Thời thần chi trung, một kiện ẩn chứa thời gian chi đạo hỗn độn chí bảo. Uy lực này tự nhiên không cần nói nhiều. Bất quá mấu chốt là, Lâm Dương hỏi hệ thống nói. Hệ thống, người cho ta nói thực ra, cái này thời thần chi trung hẳn không có tàn khuyết a. Tựa như hỗn độn châu như thế. Mẹ nó, nhớ tới cái này Lâm Dương cũng cảm giác im lặng. Đã nói xong hỗn độn chí bảo đâu. Kết quả từng khối toái phiến không ngừng bị phát hiện. Thậm chí hiện tại còn để cho mình tiếp tục đi tìm. Cái này trời mới biết còn có bao nhiêu toái phiến a. Sẽ không phải đối ứng 3000 đại đạo, có 3000 toái phiến nhiều như vậy a. Bất quá may ra, lần này hệ thống trả lời cũng rất khẳng định, thời thần chi trung cũng là hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo, không có tàn khuyết, Lâm Dương yên tâm, lệ rơi đầy mặt. Hệ thống, vậy ta chọn 2. Lâm Dương nói, trở về là không thể nào trở về, hỗn độn đặc sắc như vậy, hắn mới không trở về Hồng Hoang đây. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, trong nháy mắt, một miệng hình dáng như hỗn độn chung một dạng chuông lớn xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Chỉ thấy cái này thời thần chi chung cũng là hỗn độn sắc, phát ra cuồn cuộn tuế nguyệt khí tức, so với hỗn độn chung lại muốn cường hãn nhiều. Dù sao hỗn độn chung muốn cùng thái cực đồ, bàn cổ phiên cùng một chỗ tổ hợp lại mới là hỗn độn chí bảo khai thiên phủ. Mà thời thần chi trung bản thân liền là cùng khai thiên phủ ngang hàng tồn tại. Hỗn độn trung chẳng qua là 1/3 hỗn độn chí bảo mà thôi. Trừ cái đó ra, thời thần chi trung ẩn chứa đại đạo là thuần túy thời gian chi đạo. Mà hỗn độn trung lại là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo trộn lẫn. Đây cũng là bọn chúng chỗ khác biệt. Lâm Dương đem thời thần chi trung thu hồi, để vào đại thiên thế giới trong tinh không vũ trụ đại trận bên trong. Thay thế lúc đầu Hà Đồ, Lạc Thư, Chu Thiên Tinh Thần Đồ, trấn áp vũ trụ đại trận. Trong nháy mắt, vũ trụ đại trận uy lực liền trực tiếp tăng lên rất nhiều. Cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên rơi vào trong đó, đều sẽ bị lập tức trấn áp. Nếu như lại tìm đến một kiện ẩn chứa không gian đại đạo hỗn độn chí bảo, hoặc là đem hỗn độn trung tăng lên tới hỗn độn chí bảo tầng thứ. Như vậy vũ trụ đại trận uy lực thì thật kinh khủng, sẽ tới đạt cực hạn. Lâm Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lúc này, lại là một đạo thần thông tiến vào Lâm Dương trong đầu. Tuế nguyệt chi dực, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.